Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, Đế Tuấn Sơ Hở. Thường Nga xuất thế, người dám, ngay tại Vọng Thư ngã vào luân hồi thông đạo thời điểm, ẩn cư tại Hồng Hoang chỗ sâu thái cổ đám cự đầu. Rốt cục phát hiện không đúng, hét lớn một tiếng, hướng Đế Tuấn ba người đánh tới, ầm ầm. Lập tức, thương thiên phía trên bị các màu tia sáng bao phủ, hoàn toàn mờ mịt, đại đạo khí tức tùy ý mà ra, khôn cùng đạo vận tràn ngập, hướng về Phục Hy trong điện ba người ép đi. Hừ, không cần Đế Tuấn Hy Hòa hai người xuất thủ, Phục Hy hừ lạnh một tiếng, điều động thương thiên bản nguyên chi lực, nhô ra tay đến, đối với hư không một vòng, đem tất cả công kích, toàn bộ xóa bỏ. Thương thiên là cửu thiên một trong, cũng là Phục Hy chỗ căn bản. Nếu là hắn ở đây bị người đả thương, vậy nhưng thật sự thành hồng hoang trò cười. Một kích không thành, những thái cổ đó đám cự đầu không có tiếp tục xuất thủ, mà là thả ra thần niệm. Tại trong hồng hoang tìm kiếm Vọng Thư tung tích, thần ở thương thiên, trừ phi các thần bản tôn giáng lâm, không phải tuyệt không phải Phục Hy đối thủ. Có thể các thần một khi bản tôn giáng lâm, thế tất sẽ gặp phải yêu tộc một đám cao thủ vây công. Cho nên, các thần không làm gì được Phục Hy. Nếu như thế, làm gì lãng phí thời gian cùng hắn tranh đấu. Hay là trước tiên tìm đến Vọng Thư tung tích quan trọng. Đợi cho ngày sau, ở trong đó nhân quả, tự có Vọng Thư tự mình cùng Đế Tuấn đám người thanh toán. Đạo hữu, làm phiền ngươi, nhìn thấy những thái cổ đó cự đầu đang tìm kiếm Vọng Thư tung tích. Đế Tuấn cười lạnh, quay đầu đối với bên cạnh Phục Hy nói. Hắn là muốn Phục Hy ẩn tàng liên quan tới Vọng Thư thiên cơ. Khiến cái này thái cổ đám cự đầu tìm không được hắn tung tích. Như thế, liền sẽ không quấy nhiễu được chính mình mưu đồ. Nhẹ gật đầu, Phục Hy tay kết đạo ấn. Tiên thiên bát quái đồ bỗng nhiên hiển hiện. Cùng hư không tương hợp, dẫn động vô tận đại đạo. Khiến cho thiên địa bên trong liên quan tới Vọng Thư thiên cơ trở nên mênh mông một mảnh. Có Phục Hy xuất thủ, trừ phi Hồng Quân đạo tổ xuất thủ, không phải chính là thánh nhân, cũng đừng hòng tính ra Vọng Thư tung tích. Phục Hy tại thiên cơ một đạo bên trên chính là cường thế như vậy. Đạo hữu, chuyện hôm nay đa tạ. Làm xong đây hết thảy về sau, Đế Tuấn một mặt áy náy hướng Phục Hy nói lời cảm tạ nói. Hôm nay, hắn thế nhưng là đem Phục Hy hố khổ. Lúc đầu, việc này cùng Phục Hy không hề có một chút quan hệ. Có thể bởi vì hắn nguyên nhân, quả thực là đem Phục Hy liên lụy vào, cùng Vọng Thư kết xuống đại nhân quả. Nếu như Vọng Thư vĩnh viễn trầm luân, cũng là thôi. Nhưng nếu là Vọng Thư lịch kiếp trở về, tu vi thêm gần một bước, thậm chí mấy bước, thế tất sẽ cùng Phục Hy thanh toán hôm nay nhân quả. Vậy coi như là một hồi đại phiền toái. Thôi, đạo huynh cũng là vì yêu tộc. Có thể loại sự tình này, quả thực có chút bỉ ổi. Phục Hy sẽ không đi vì đó. Chuyện kế tiếp, ta cũng sẽ không nhúng tay. Mong rằng đạo huynh xin đừng trách. Việc đã đến nước này, Phục Hy cũng không tốt bao nhiêu cái gì. Chỉ được nói về sau sẽ không đi làm loại sự tình này. Cũng biểu thị chuyện kế tiếp, hắn sẽ không lại nhúng tay. Nay lấy đủ phiền phức đạo hữu. Chuyện kế tiếp, tự do ta tự mình đi làm. Chỗ nào còn có thể làm cho đạo hữu xuất thủ. Lại cùng Phục Hy nói một lúc, Đế Tuấn liền lôi kéo Hy Hòa vội vàng cáo từ. Vọng Thư bên này đã giải quyết. Còn lại, chính là như thế nào tính toán hậu nghệ. Nhưng hắn dựa theo Đế Tuấn thiết định kế hoạch, cùng Vọng Thư gặp nhau, mến nhau. Ai? Việc này cũng không biết là tốt, là xấu. Đại điện bên trong, đối đãi Đế Tuấn hai người sau khi đi không lâu, Phục Hy nhịn không được thở dài. Ánh mắt bên trong để lộ ra một chút vẻ mờ mịt. Tại Vọng Thư luân hồi chuyển thế về sau, hắn liền không nhìn thấy Vọng Thư vận mệnh quỹ tích. Điều này nói rõ, sự tình phát sinh không tên biến hóa, dẫn đến kế hoạch thoát ly các thần trưởng khống. Biến hóa này cũng không biết là tốt là xấu. Có thể Phục Hy biết, hắn lại là không thể nói với Đế Tuấn. Lúc này Đế Tuấn hoàn toàn đắm chìm ở trả thù khoái cảm bên trong. Chính là hắn nói, Đế Tuấn cũng sẽ không tin, thậm chí lại bởi vậy sinh ra đối với hắn ác cảm. Bằng bạch ác quan hệ của hai người, mất con thống khổ mang tới cừu hận, đã che đậy Đế Tuấn hai mắt, nhưng hắn đã mất đi ngày xưa hùng tài vĩ lược. 10 kim ô, chính là Đế Tuấn sơ hở a. Thiên đạo vì hắn chuẩn bị sơ hở. Buồn cười hắn còn không tự biết. Năm đó Đế Tuấn, cỡ nào hùng tài vĩ lược, cỡ nào hăng hái, có thể nói là không có chút nào sơ hở, có thể xưng hoàn mỹ. Đám người sở dĩ đi theo tại hắn, chính là vì hắn mị lực chiết phục. Có thể từ khi 10 kim ô sinh ra về sau, hết thảy đều biến. Đế Tuấn trong lòng nhiều một vòng nhu tình, tâm khí dần dần yếu. Hắn tựa như thành một tên thông thường phụ thân. Có thể hắn là thiên đế a? Há có thể như thế? Năm đó, 10 kim ô đản sinh thời gian, Phục Hy đã cảm thấy ẩn ẩn có chút không đúng. Đế Tuấn chính là thiên đế, vô cực vô lượng, vạn kiếp bất diệt, thế tất sẽ một mực thống trị hồng hoang thiên địa. Như thế, sao lại có thái tử sinh ra? 10 kim ô ra đời, tất nhiên có một loại nào đó tính toán. Trước kia, Phục Hy nghĩ như thế nào? Cũng nghĩ không thông 10 kim ô sẽ vấn đề. Thẳng đến 9 cái kim ô vẫn lạc, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. 10 kim ô xuất hiện, chính là vì phá vỡ Đế Tuấn vô địch đạo tâm. Đạo tâm có tì vết, Đế Tuấn liền không ở hoàn mỹ. Từ đó có sơ hở, có bị người mưu hại khả năng. Yêu tộc, tiền đồ đáng lo a. Biết đến càng nhiều, càng là minh bạch yêu tộc phải đối mặt tương lai. Đến cỡ nào hắc ám, phải đối mặt địch nhân, kinh khủng đến cỡ nào. Chính là mạnh như Phục Hy, cũng không nhịn được sinh ra một cỗ cảm giác bất lực tới. Thiên đạo muốn diệt yêu tộc, chúng sinh vì đó làm sao? Yêu tộc vận mệnh, sớm tại 10 kim ô đản sinh thời gian, lợi dụng có chỗ báo trước, chỉ là không ai nghĩ đến thôi. Thái tử, như Đế Tuấn một mực vì thiên đế, nơi nào đến thái tử? Cái này không phải liền là tại báo trước, Đế Tuấn thiên đế, làm không lâu dài sao? Không nói yêu tộc như thế nào, lại nói Vọng Thư bị Đế Tuấn ba người phong ấn linh trí về sau, liền hoàn toàn không có ý thức, chính là bị đánh vào luân hồi thông đạo, cũng không có chút nào cảm giác, tỉnh tỉnh mê mê, giống như đứa bé sơ sinh. Vì thế, không cần nói Đế Tuấn an bài như thế nào hắn, nàng đều phản kháng không được. Chỉ là, Vọng Thư phản kháng không được, không đại biểu những vật khác phản kháng không được. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, tại Vọng Thư trong cơ thể, Thái Âm Thần Châu phát giác được chủ nhân tình huống không ổn. Bỗng nhiên kịch liệt rung động lên, từng sợi tiên thiên thái âm bản nguyên theo nàng trên thân tuôn ra, rót vào Vọng Thư tiên thiên chân linh bên trong. Lại là Thái Âm Thần Châu thấy Vọng Thư gặp được nguy hiểm, không tiếc tự hủy căn cơ, lấy trợ nàng thoát khốn. Thái Âm Thần Châu quả thực chính là một viên phiên bản thu nhỏ Thái Âm Tinh. Nàng bản nguyên chi lực cùng Vọng Thư nhất là xứng đôi. Tại nàng không tiếc bất cứ giá nào cố gắng phía dưới, tuy vô pháp phá vỡ Đế Tuấn ba người lưu tại Vọng Thư trong cơ thể phong ấn, nhưng lại nhường nàng tiên thiên chân linh dần dần vững chắc xuống, không còn như vậy suy yếu. Lần này biến hóa chính là Đế Tuấn ba người sở liệu nghĩ không ra, nhường Đế Tuấn có thể xưng kế hoạch hoàn mỹ. Xuất hiện biến số, oanh, luân hồi thông đạo bên trong, Đế Tuấn lưu lại hậu khởi động, một cỗ luân hồi lực lượng vọt tới, nắm kéo Vọng Thư tiên thiên chân linh, muốn đem nàng đánh vào luân hồi. Đây là Đế Tuấn xem hậu thổ hóa luân hồi, khai sáng đại thần thông, dù kém xa lục đạo luân hồi, nhưng đối phó một cái trọng thương trong người Vọng Thư, hẳn là dư xài, tối thiểu nhất, Đế Tuấn cho là như vậy. Đáng tiếc, hắn chưa từng ngờ tới, vì chủ nhân, Thái Âm Thần Châu lại cam tâm tự hủy, để cầu Vọng Thư thoát khốn, nhường sự tình sản sinh biến hóa. Ông, chấm ngoặc kép, có lẽ là phát giác được Vọng Thư hiểm cảnh, Thái Âm Thần Châu rung động kịch liệt hơn. Tiên thiên thái âm bản nguyên như là như đại dương mênh mông, theo nàng trong cơ thể đổ xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp, đem vọng thư tiên thiên chân linh một mực thủ hộ, cùng luân hồi lực lượng tranh đấu. Răng rắc, thái âm bản nguyên cùng luân hồi lực lượng rằng co bên trong. Một đạo thanh thúy vỡ tan âm thanh, theo thái âm thần châu trên thân truyền ra. Vốn là bị đế tuấn ba người đánh cho linh quang ảm đạm thái âm thần châu, lại tăng thêm tiên thiên bản nguyên quy mô lớn trôi qua, rốt cục không kiên trì nổi, theo cực phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp, rơi xuống dưới, biến thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng chính là như thế, nàng vẫn như cũ chưa từng từ bỏ, tiếp tục phóng thích tiên thiên thái âm bản nguyên thủ hộ vọng thư tiên thiên chân linh, phòng ngừa nàng bị luân hồi xâm lấn. Chỉ là, tại luân hồi lực lượng chèn ép phía dưới, nàng khí tức trên thân càng ngày càng yếu, hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu. Còn tốt, không có đế tuấn pháp lực duy trì. Luân hồi lực lượng chính là cây không dễ, lực lượng không có khả năng vô cùng vô tận. Tại cùng thái âm thần châu tranh đấu đồng thời, lực lượng của nó cũng tại suy yếu. Cứ như vậy, hai đạo lực lượng lâm vào rằng co bên trong. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, hai đạo lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Rốt cục, tại một ngày nào đó, thái âm thần châu đẳng cấp rơi xuống đến trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Cả hai lực lượng đạt thành một loại nào đó vi diệu cân bằng. Vọng thư tiên thiên chân linh dần dần hướng hài nhi chuyển hóa. Lực lượng cũng theo đó yếu bớt, nhưng lực lượng kia cũng không tiêu tán, mà là hóa thành huyết nhục xương cốt. Một lần nữa, vì vọng thư tạo nên một bộ tiên thiên đạo thể. Hài nhi bộ dáng tiên thiên đạo thể. Hiển nhiên, đây là luân hồi lực lượng đưa đến tác dụng. Nhưng quỷ dị chính là, vọng thư cũng không chuyển sinh làm hồng hoang bất luận cái gì nhất tộc, mà là vẫn như cũ lấy trời hóa sinh tiên thiên thần ma tồn tại. Mặc dù, tân sinh vọng thư, lực lượng vô cùng yếu đuối, bất quá là chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi. Nhưng nàng bản chất, đích đích xác xác là tiên thiên thần thánh, vô cùng cao quý. Đế Tuấn muốn để nàng chuyển sinh làm thông thường hồng hoang sinh linh kế hoạch, tuyên cáo thất bại. Nhắc tới cũng là, như thường Nga thật sự là thông thường nhân tộc lời nói. Thần là cao quý tiên thiên thần ma, há lại sẽ nhìn lên ô uế hậu thiên sinh linh. Cần biết, hậu thiên khí theo tiên thiên thần ma, là trên đời nhất là ô uế tồn tại. Giống như phàm nhân nhìn cất đái. Thử nghĩ, đổi lại là ngươi, cất đái trồng chất thành vật phẩm. Người biết thích sao? Chính là tại đẹp, cũng sẽ không nhiều nhìn lên một cái. Vọng thư chuyển sinh thành công nháy mắt, luân hồi thông đạo bỗng nhiên vỡ vụn, vọng thư cũng theo đó rơi xuống, hướng hồng hoang thế giới rơi đi. Một ngày, hồng hoang nơi nào đó bị ánh trăng bao phủ sơn cốc, chợt có lưu tinh trụy lạc. Sau đó, nơi đây trong phương viên vạn dặm, có thần quang lấp lánh, có khí lành rủ xuống, có tường vân bao phủ, sinh ra ngàn vạn dị tượng. Mà tại cái kia thâm cốc bên trong, càng có một vầng trăng sáng hư ảnh, như ẩn như hiện, đan dệt ra vô số thần bí tiên thiên phù văn, thần thánh vô cùng, trên trời rơi xuống dị tượng, tự nhiên dẫn tới xung quanh đại tộc chú ý, cho là có dị bảo xuất thế, ào ào hướng nơi này chạy đến. Đúng lúc, nơi đây mạnh nhất thế lực, chính là nhân tộc bộ lạc một trong thường thị bộ lạc. Hắn phát hiện nơi đây về sau, không dám chuyên quyền, một phương diện bày ra đại trận phong tỏa nơi đây, một phương diện đem nơi đây dị thường thông chi hoàng đình, nhường nó phái cao nhân đến đây xử lý. Hoàng đình bên trong, ngay tại vì nhân hoàng hôn sự phát sầu nhân tộc trưởng lão Đông Vân Thị. Nghe nói việc này, bỗng nhiên trong lòng hơi động, chỉ cảm thấy cơ duyên đến, vội vàng hướng phía thường thị bộ lạc tiến đến. Tiên thiên thần ma sinh ra, sao mà bất phàm, chính là vọng thư chuyển thế về sau, chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, vẫn như cũ có vô cùng dị tượng hiển hóa, bất quá là động tĩnh nhỏ chút, đợi cho dị tượng kết thúc, đã là 3 năm về sau. Oa, chấm ngoặc kép, oa oa, chấm ngoặc kép, oa oa oa, chấm ngoặc kép, dị tượng lần đầu tiên kết thúc, liền nghe được có hài nhi khóc lóc thanh âm theo sâu trong thung lũng truyền đến. Một tiếng đấu qua một tiếng, nhường người nghe ngóng động dung. Tạo hóa lớn a. Nghe nói cái này mấy đạo tiếng khóc về sau. Đông Vân Thị không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Gọi thẳng tạo hóa lớn. Không chút do dự, Đông Vân Thị nhún người nhảy lên. Lên núi cốc chỗ sâu tiến đến. Không có chút nào lo lắng nguy hiểm. Đương nhiên, hắn cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Đông Vân Thị bây giờ có thể khó lường. Hắn thế nhưng là nhân đạo lựa chọn nhân hôn thôi động. Tự có nhân đạo phù hộ. Bất kỳ cái gì nguy hiểm đều không tổn thương được hắn. Chính là có người muốn giết hắn. Cũng sẽ nhận nhân đạo trừng trị. Tốt, tốt, tốt. Thiên ban thưởng thần nữ. Như thế, mới có thể xứng được với tộc ta hoang. Nhìn thấy Vọng Thư lần đầu tiên. Đông Vân Thị chỉ cảm thấy nhân đạo tại trước mắt mình hiển hóa. Để hắn tại trước tiên sáng tỏ trước mắt bé gái thân phận. Nhân đạo vì nhân hoàng quyết định hoàng hậu. Sinh tại Thường Thị, sau này, người liền gọi là Thường Nga đi. Tiến lên ôm lấy Thường Nga. Đông Vân Thị cười nói. Thường, đại biểu nhân tộc bộ lạc Thường. Nga, hình dung nữ tử dung mạo mỹ hảo. Thường Nga hợp lại cùng nhau ý tứ chính là. Thường Thị bộ lạc đẹp nhất nữ tử. Đông Vân Thị cho Vọng Thư lấy cái tên này. Chính là nói nàng sau khi lớn lên. Sẽ là một cái tuyệt thế mỹ nhân. Về sau, chỉ lo ngoại tộc phát hiện nơi đây dị thường. Đông Vân Thị đầu tiên là dặn dò Thường Thị tộc nhân trong bộ lạc. Không được tiết lộ nơi đây tin tức. Tiếp lấy bằng nhanh nhất tốc độ. Mang theo Thường Nga trở về Hoàng Đình. Mà liền tại Thường Nga đến Hoàng Đình thời điểm. Đang lúc bế quan phong tử thần. Bỗng nhiên hơi nhướng mày. Mơ hồ cảm giác có cái gì liên quan tới hắn sự tình. Muốn phát sinh, có thể mặc cho hắn như thế nào thôi diễn, đều không có mảy may thu hoạch, chỉ được coi như thôi. Phục Hy tự mình xuất thủ can thiệp thiên cơ. Phong tử thần tất nhiên là nhìn không ra, nhưng nó trong lòng, lại là âm thầm cảnh giác. Hắn hiện tại thế nhưng là hồng hoang chạm tay có thể bỏng nhân vật. Khó đảm bảo sẽ không có người âm thầm tính toán tại hắn. Cân nhắc một chút hắn cái này đại đạo tôn phân lượng. Hồng hoang nước quá sâu, chính là thánh nhân, hơi không chú ý cũng có thể năm cái ngã nhào, huống chi là hắn phong tử thần, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Phục Hy tự mình xuất thủ can thiệp thiên cơ, phong tử thần tất nhiên là nhìn không ra. Đông Vân Thị đem Thường Nga mang về Hoàng Đình về sau, cũng không mang nàng tiến về trước tổ miếu bái kiến nữ oa, mà là đem nó gửi nuôi tại một cái nhân tộc vợ chồng trong nhà. Thường Nga theo hầu chính là cho dù tốt, bây giờ cũng bất quá là tiên thiên cảnh giới, càng là hài nhi thân, đương nhiên không thể là vì hậu. Vì thế, dựa theo Đông Vân Thị dự định, ít nhất cũng phải chờ Thường Nga đến kim tiên cảnh về sau. Lại mang nàng đi bái kiến nữ oa nương nương, nhìn nàng một cái phải chăng có thành tựu sau tư cách. Về sau, đối đãi Thường Nga hơi lớn lên một điểm. Đông Vân Thị liền truyền cho nàng Thái Âm chân kinh, nhường nàng cố gắng tu luyện, để cầu sớm ngày đạt tới kim tiên chi cảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.